Radio chỉ tình thương ở lại. Số đầu tiên, ai cũng có lòng tự ái. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình Radio chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, chúng ta lại một lần nữa đứng trước tình hình đại dịch COVID-19 với nhiều chuyển biến phức tạp trong và cả ngoài nước. Làn sóng dịch bệnh lại đang tràn về và có phần nguy hiểm và cấp bách hơn trước. Mặc dù công tác phòng dịch của Việt Nam đã và vẫn đang được triển khai ráo riết, chúng ta không thể lơ là mất cảnh giác trong thời điểm này. Nhất là khi trên thế giới, đặc biệt là các nước láng giềng của chúng ta đang bị dịch bủa vây và tàn phá nghiêm trọng. Hơn bao giờ hết, đây là lúc mà chúng ta cần phải tiếp tục đoàn kết, yểm trợ và trao cho nhau tình thương để cùng vượt qua cơn nguy biến này. Tình thương ở đây có thể được gói gọn trong hai nghĩa cử, đó là hiến tặng niềm vui và sớt chia nỗi khổ cho nhau. Giữa những lúc khó khăn biến động thì quả thật không có món quà nào quý giá bằng sự quan tâm, nâng đỡ và cả thấu hiểu, bao dung cùng vị tha của những người chung quanh. Đó có thể là những người thân trong gia đình mà ta đang đồng cam cộng khổ, hay xa hơn là những người đang có mặt trong cùng một xóm làng, tổ quốc và cả địa cầu này. Chúng ta đều có một điểm chung, đó là khả năng trao tặng yêu thương từ trái tim ấm áp của mình. Cũng như bốn câu thơ của Thầy Minh Niệm đã viết trong quyển sách Hiểu Về Trái Tim: tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại, những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Mọi thứ vốn dĩ đi theo nguyên tắc vô thường và rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian, nhưng chỉ có một thứ duy nhất sẽ mãi mãi động lại, đó chính là tình thương. Tình thương quý báu ấy giúp con người bao phen vượt qua bão giông và còn giúp ta khơi dậy những giá trị cốt lõi của cuộc sống, làm ta nhận ra ý nghĩa đích thực của đời người. Với mong nguyện được sẻ chia, đồng hành và nâng đỡ tinh thần của đại chúng khắp nơi qua đợt biến động này, chuỗi radio chỉ tình thương ở lại xin được tiếp nối hai chuỗi radio trước cùng với những thuận duyên tốt đẹp đã cho phép Thầy Minh Niệm cùng toàn bộ đội ngũ ekip đã lại có mặt đầy đủ một lần nữa. Hy vọng rằng đại chúng sẽ có những trải nghiệm tuy mới nhưng cũng rất quen thuộc, thân thương và đầy tính nuôi dưỡng những giá trị bình yên. Cấu trúc của chuỗi radio này cũng sẽ bao gồm số 9 và số phụ. Số 9 bao gồm 3 mục chính là pháp thoại từ Thầy Minh Niệm, góc nhìn của nhiều tác giả và sách nói của Thầy Minh Niệm, hoặc truyện ngắn của nhiều tác giả khác. Số phụ sẽ vẫn là những bài thiền tập hướng tới việc khai mở và nuôi dưỡng tình thương. Theo dự kiến, số 9 sẽ được lên sóng vào tối thứ Bảy và số phụ vào tối thứ Tư hàng tuần. Bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng lòng đến với số radio đầu tiên có chủ đề Ai cũng có lòng từ ái. Mở đầu, kính mời quý vị đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Làm sao để khơi dậy và nuôi dưỡng lòng từ ái? Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Ai trong chúng ta cũng có lòng tự ái, yêu thương được những người sống xung quanh mình, những người không có liên hệ ruột ra hay là mang lại bất cứ một quyền lợi nào cho mình. Yêu thương những người xa lạ, yêu thương cả cộng đồng, xã hội, muôn người và muôn loài. Tuy nhiên là

rồi chẳng còn nhau. Một sáng, chị Lành biến mất. Dì Diệu kêu chú Đức về, nước mắt ròng ròng khi thấy bóng chồng qua cửa. Chú đau lòng bảo thôi bỏ đi. Dì Diệu cãi, em bỏ không đành anh à. Chú cũng thấy rằng bỏ không được, máu mủ ruột ràng mình mà bỏ sao được. Hai người đi tìm sơ bơ sức bất, không có, không gặp. Dì Diệu về quê, bà mẹ già chị Lành tay run bẩn, vừa đau vừa xót. Vậy ra nó không nói gì với cô sao? Tôi hay tin nó hư hỏng, tôi từ nó rồi. Tôi tính bỏ nó luôn, nhưng thiệt tình tôi thương nó lắm. Phải nó về, tôi cũng nuôi. Dì Diệu lau nước mắt cho mẹ chị Lành, lòng nghĩ, làm sao mình lại để ra nông nỗi này? Dì không tiếc tiền của, công sức, dì cũng không tiếc tình thương dồn đắp cho chị Lành, dì chỉ cảm thấy xót xa cho mình. Làm người thì ai lại đi giành con với người ta? Dì luôn dằn vặt vậy. Dì Diệu bỏ sạp giải, tối ngày chạy xe lông rong ngoài đường để mây ra tìm được bóng người. Khi đã không trông chờ gì, một ngày khi mở cửa, dì Diệu nhìn thấy chị Lành đang ngồi ngoài hàng ba và khóc. Những người có tình có nghĩa dễ gì bỏ được nhau. Dì Diệu cắn cho môi vằn đỏ dấu răng. Dì ôm chị Lành vào lòng rất chặt. Dì cảm nhận được từ trái tim, bàn chân bé bỏng của một đứa bé đang lòi chòi. Nó háo hức nằm giữa hai tấm lòng của hai người mẹ. Dì Diệu đi lấy tờ hợp đồng ra và đốt cháy thành một tờ tro mỏng. Đôi khi người ta hay bày chuyện này chuyện nọ để làm xao động cuộc đời đang hết sức yên bình, lãng nhách vậy đó. Thân em, cho dẫu tháng ngày là mưa soi mưa nắng, em cũng có một người từng thương em lắm, em cũng chưa được một chuyện tình trăng. Thân em, chưa dứt tiếng cười ngày làm dấu dòng tiếng phao, sương gió đã làm một tình dài xanh xao, duyên số chất lặng một cuộc đời. Thân em nặng lẽ nặng quân tử, nặng lẽ phu thi, nặng lẽ vì ai để sầu. Nhưng em quay quắt trong cha cổng linh, soi mắt con thơ em chẳng thấy người ấm. Thương em khi những chiếc ôm này thành xa vời, ai đó kéo theo ân tình lên trời. Tê tái khiến em không còn nhiều nước mắt, hóa ra số em nợ đời. Thương em thêm những tháng năm ít dần tiếng cười, thi thoảng dấu đêm than thở đôi lời. Anh đưa em đi được mấy hồi, em có quậy cả kiếp. Kính thưa quý vị, tình thương yêu với người thân và đồng loại là chất liệu mà ai trong chúng ta cũng sở hữu. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta không biết nuôi dưỡng, tưới tẩm cho nó, thì nó cũng sẽ như một cái cây dần già héo úa và chết đi. Vậy nên, để tình thương yêu luôn lớn mạnh, dồi dào và có sức lan tỏa đi khắp mọi nơi, giúp xoa dịu và chữa lành những nỗi khổ niềm đau, thì ta phải luôn ưu tiên cho việc quay về nuôi dưỡng tâm hồn mình. Tình nhân ái bắt nguồn từ chính ý thức thương yêu chính mình, biết buông bỏ bớt những nắm bắt bên ngoài và dừng lại sự phục vụ cho bản ngã to lớn, để có thể toàn tâm toàn ý quay về nuôi lớn tình thương bên trong. Nếu mà ai ai cũng sống với lòng từ ái, luôn sẵn sàng nâng đỡ và bao dung cho nhau, thì chắc chắn khó khăn hay là khổ đau nào cũng đều có thể vượt qua. Và mong sao tinh thần này luôn được thắp sáng trong mỗi con người Việt Nam, vốn coi trọng tình nghĩa sâu nặng từ bao đời nay và trong toàn nhân loại. Trước khi tạm dừng số radio đầu tiên, kính mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt dành tặng cho chuỗi radio này. Bài hát cũng có tựa đề Chỉ Tình Thương Ở Lại, dựa trên ý thơ của thầy Minh Niệm. Kính chúc quý vị luôn nuôi dưỡng tình thương trong tim và nội lực vững vàng trước những giai đoạn thử thách. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại vào số kế tiếp tuần sau. Mai tháng năm dài, thương ai nặng đôi vai. Yên từ trong tâm, an lành thân ân. Một bàn tay nắm, hóa kiếp vào con sông. Mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại. Ngồi ngắm những tàn phai rơi dựng theo ngày bão, người vẫn ở trong tôi như tôi mãi trong người. Xin cảm ơn thành Phật cho tôi được về tôi. Mai tháng năm dài, thương ai nặng đôi vai. Yên từ trong tâm, an lành thân ân. Một bàn tay nắm, hóa kiếp vào con sông. Rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại. Ngồi ngắm những tàn phai rơi rụng theo ngày bão, người vẫn ở trong tôi như tôi mãi trong người. Xin cảm ơn thành Phật cho tôi được về tôi. Mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại. Ngồi ngắm những tàn phai rơi rụng theo ngày bão, người vẫn ở trong tôi như tôi mãi trong người. Xin cảm ơn thành Phật cho tôi được về tôi. cảm ơn thành thật cho tôi được về tôi.